Khí vũ trụ, chương 561, cái thứ nhất tiến vào đại loạn đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 561, cái thứ nhất tiến vào đại loạn đấu. Thúc Vãng Tiêu lại nhíu mày, hắn đối với Lam Tiểu Bố thật là thưởng thức. Lâm Tiểu Bố có thể luyện chế loại này thần phù, hiển nhiên là sẽ không thiếu tu luyện tài nguyên. Cô loại này thần cấp một thông phù lục, khi đó muốn bao nhiêu thần tinh không vậy? Đã không thiếu thần tinh, vậy tại sao muốn gia nhập Diên Tinh Thần Đỉnh tu sĩ quân? Tu sĩ quân qua cái kia đều là đầu đao thẻ lưỡi ra liếm huyết thời gian, đặc biệt là mới gia nhập tu sĩ quân, tu sĩ tùy thời đều trở thành pháo hôi. Lam Tiểu Bố là một cái thần cấp một phù sư, còn lựa chọn gia nhập tu sĩ quân, cái này không bình thường. Trừ lần đó ra, Lam Tiểu Bố tâm cơ cũng rất sâu. Rõ ràng thông qua tính toán nhân tâm thủ đoạn, lại mượn nhờ hắn dừng bia hộ trận giết chết một cái thần quân, đây cũng không phải là tầm thường dục thần cảnh tu sĩ có thể làm được. Thúc Vãng Tiêu suy nghĩ, Lam Tiểu Bố đi vào quy hành thần đình mục đích là cái gì? Nếu là Lam Tiểu Bố nói cho hắn biết chỉ là ngắn ngủn trong một năm tự biết luyện chế thần phù, hắn là tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Lam Tiểu Bố sửa sang lại thoáng một phát trên người mình phù lục, độn phù một miếng không có dùng, thần thông phù lục dùng xong hơn phân nửa. Cái này làm cho Lam Tiểu Bố cảm giác hắn hẳn là có thể luyện chế nhị cấp thần phù rồi, chỉ là hiện tại không có tài liệu, chờ lần khảo hạch này về sau, hắn nhất định phải tại Đại Hoang Thần Giáp thiết trí một cái dùng tài liệu đổi phù lục cửa hàng. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là có thể đem Đại Hoang Thần Giáp nắm bắt tới tay trong. Quay đầu lại đem chính mình sở hữu trận pháp toàn bộ lấy đi, Lam Tiểu Bố tiếp tục thi triển dò đường thần phù. Một lúc lâu sau, Lam Tiểu Bố cũng cảm giác được trước mắt không còn, ra hiện ở trước mặt hắn chính là một cái hình tròn trận môn. Lam Tiểu Bố biết rõ, đợt thứ hai mô phỏng rừng bia bên ngoài khảo hạch hắn đã thông qua được, về phần tên thứ mấy nhưng lại không biết. Tiến vào cái này trận môn, nhất định là vòng thứ ba bên trong đại loạn đấu. Lam Tiểu Bố chính mình cảm giác, hắn tuy nhiên là dục thần cảnh, đối phó thiên thần cảnh vẫn có cơ hội, bất quá cường một điểm thiên thần cảnh hắn khẳng định không là đối thủ. Cho nên tại đại loạn đấu bên trong, hắn tốt nhất không nên cùng người khác đồng dạng đi loạn đấu rồi. Hắn hiện tại không xác định chính mình là đệ mấy cái tiến vào cửa thứ ba, nếu như hắn là người thứ nhất vào, đó là lý tưởng nhất, bất quá, hắn trước tiên có thể lấy được thứ tự ngọc phù nói sau. Về phần cướp đoạt loạn đấu, vậy thì cùng hắn không quan hệ. Nếu như hắn là đằng sau vào, cái kia thật đúng là có chút phiền phức. Tại Lam Tiểu Bố xem ra, hắn khẳng định không phải đằng sau vào. Bằng không mà nói, hắn tựu không cách nào ám toán đến cái kia thần quân. Trông thấy Lam Tiểu Bố bước vào cửa thứ ba trận môn, Tích Khai Thương cười hắc hắc. Tiểu tử này cái thứ nhất tiến vào đợt thứ hai mô phỏng rừng bia khảo hạch, vừa mới bắt đầu ngay tại đợt thứ hai bị nhục, ta còn tưởng rằng hắn sẽ ở cuối cùng mấy cái tiến vào vòng thứ ba. Không nghĩ tới, hắn vẫn là thứ nhất tiến vào vòng thứ ba. Đạo quân, tiểu tử này cũng không tệ lắm phải không? Thúc Vãng Tiêu gật gật đầu. Đích thật là không tệ, chỉ là quá mức tính kế điểm. Tuyên Phủ lập tức nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không sai, cùng loại người này cùng một chỗ, ta suốt ngày đều lo lắng cho mình có thể hay không bị tính kế rồi. Thích Khai Thương không tốt phản bác đạo quân Thúc Vãng Tiêu, lại đối với Tuyên Phủ khinh thường nói ra. Ngươi tự kéo đến a, nếu như đến phiên ngươi trên đầu, ngươi nói không chừng so người khác làm càng quá phận. Tại tu chân giới, người khác đều muốn đối với ngươi động thủ, ngươi còn không tính kế người khác, đây là ngu ngốc làm sự tình. Thúc Vãng Tiêu mỉm cười, không có giải thích, hắn nói Lam Tiểu Bố tính toán, nguyên nhân chủ yếu không tại Lam Tiểu Bố thông qua thủ đoạn giết cái kia thần quân. Mà là nghĩ đến Lam Tiểu Bố đến cùng tại sao lại muốn tới quy hành thần đình. Có phải hay không có cái gì mục đích đặc biệt, Lam Tiểu Bố mới dục thần cảnh giới, biểu hiện ra ngoài thực lực cùng thủ đoạn, làm cho hắn nhìn thấy tương lai thần giới đem lần nữa nhiều ra đến một cường giả. Loại người này nếu như không giết lời nói, cái kia chỉ có thể giao hảo. Hắn Thúc Vãng Tiêu còn khinh thường bởi vì đối phương tương lai khả năng uy hiếp được hắn, ta sẽ đi ngay bây giờ đem đối phương giết. Giờ phút này Lam Tiểu Bố đã là khóa nhập cửa thứ ba trận môn, vừa tiến vào trận môn, Lam Tiểu Bố lập tức tự cảm giác đến chính mình thần niệm bị áp chế đã đến chung quanh 3 mét tả hữu phạm vi. Mà tầm mắt của hắn, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn rõ ràng chung quanh 1 mét phạm vi. Đồng thời Lam Tiểu Bố xác định tại đây không có người đến, hắn có lẽ là người thứ nhất. Nếu có cái khác người đến lời nói, tại đây nhất định sớm đã đánh nhau. Chỉ cần động đậy tay, không gian thần thông pháp tắc chấn động hắn là có thể cảm giác đến. 3 mét thần niệm phạm vi, Lam Tiểu Bố căn bản là không cách nào cảm giác cái này đại loạn đấu địa phương đến cùng là dạng gì. Trên thực tế Lam Tiểu Bố có thể thông qua đoán thần thuật rèn luyện chính mình thần niệm, ở cái địa phương này, hắn có 10 phần nắm chắc đem chính mình thần niệm rèn luyện đến quét ngang mảnh không gian này. Bất quá Lam Tiểu Bố căn bản cũng không có nghĩ tới làm như vậy, đây chính là người khác địa bàn. Hắn khẳng định chính mình chỉ cần vận chuyển đoán thần thuật lập tức cũng sẽ bị người cảm giác đến. Hắn hiện tại đoán thần thuật cùng vừa lấy được đoán thần thuật vậy cũng hoàn toàn là hai việc khác nhau, dùng vũ trụ duy mô hình sửa chữa qua đoán thần thuật đó là làm cho bất luận kẻ nào đều ngấp nghé công pháp. Ở chỗ này thi triển đoán thần thuật Lam Tiểu Bố còn không có lá gan lớn như vậy. Trải qua thời gian dài cảm giác nguy cơ, làm cho Lam Tiểu Bố tận lực cẩn thận. Bại lộ chính mình là một cái thần trận sư cùng thần phù sư, đã là rất nguy hiểm rồi, nếu như lại bạo lộ đoán thần thuật loại vật này, ai biết có thể hay không bị người hơn chút lo lắng. Nghe đồn thúc vãng tiêu nhân phẩm rất không tồi, nhưng Lam Tiểu Bố cũng sẽ không đem an nguy của mình ký thác đến người khác nhân phẩm bên trên. Lam Tiểu Bố một đường đi phía trước, đi ước chừng 100 mét tả hữu, hắn thần niệm quét đến biên giới, đây là một cái trận tường. Rất hiển nhiên, đại loạn đấu bị vòng cấm tại một cái trong phạm vi, cái này phạm vi tựu là trận tường cấu thành. Hiện tại chỉ có một mình hắn, một khi trong lúc này nhiều người tăng thêm thần niệm bị ngăn trở cái kia đích đích xác xác là đại loạn đấu. Lam Tiểu Bố thầm than, hắn hoài nghi hai cái vào thần quân cũng biết cửa thứ ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì ở cái địa phương này, thần quân muốn giết hắn, thật đúng là không uổng phí khí lực gì. Lam Tiểu Bố còn không biết cái này đại loạn đấu trận tường đến cùng vòng bao nhiêu cho nên hắn đem chính mình đi qua địa phương toàn bộ trí nhớ xuống. Tích Khai Thương giống như tự nhìn chằm chằm vào Lam Tiểu Bố rồi, Lam Tiểu Bố mỗi một bước động tác hắn đều xem thanh thanh sờ sờ. Đang cảm thấy Lam Tiểu Bố đi lại 300 mét về sau, hắn thật sự là nhịn không được nói ra. Ta như thế nào cảm giác tiểu tử này thần niệm có thể dùng tựa như... Đang khi nói chuyện hắn còn quay đầu nhìn về phía thúc vãng tiêu cũng là nhíu mày. Trong lúc này thần niệm là không thể dùng, chỉ có thể dùng con mắt mở. Con mắt tốt có thể trông thấy ba thước, con mắt không tốt chỉ sợ chỉ có thể nhìn rõ sở chung quanh một thước phạm vi. Lam Tiểu Bố hành tàu tuyến đường còn có động tác hoàn toàn chính xác không giống lắm là chỉ có thể nhìn rõ sở phạm vi ba thước cách làm. Thúc vãng tiêu cũng quan sát một hồi lâu Lam Tiểu Bố, mở miệng nói ra. Hắn thần niệm rất có thể rèn luyện qua, đối với các loại không gian quy tắc thích ứng năng lực rất cường. Nếu như ta không có đoán sai, hắn cũng có thể là có thể vận dụng một chút thần niệm. Lam Tiểu Bố ngừng lại, hắn thần niệm nhìn thấy một cái ngọc phù, cái này ngọc phù huyền nổi giữa không trung, nhưng lại không biết thứ tự. Muốn biết cái này ngọc phù bên trên thứ tự, nhất định phải muốn đem ngọc phù nắm bắt tới tay trong. Cái này ngọc phù là tên thứ mấy, cái kia chính là tìm vận may rồi. Dựa theo quy tắc nếu như hắn cầm cái này ngọc phù cái kia còn lại ngọc phù đem tự động đối với hắn che đẩy. Nếu như hắn lấy tới cái này ngọc phù là đệ nhất danh còn chưa tính, nếu là đằng sau thứ tự, vậy hắn đem không cách nào cạnh tranh đệ nhất. Mà đại hoang vũ trụ có người ngấp nghé, hắn nhất định phải đạt được đệ nhất. Lam Tiểu Bố không có đi động cái này ngọc phù, bất quá hắn cũng sẽ không để cho người khác đi động cái này ngọc phù. Đã không thể động cái này ngọc phù, hắn có thể làm chỉ có bố trí một cái trận pháp đem cái này ngọc phù vòng chịu được đến. Thần cấp một trận coi như là bố trí cũng khả năng bị người phát giác. Lam Tiểu Bố do dự một chút, đã người khác cũng biết hắn là một cái một cấp thần trận sư, cái kia cũng không cần giấu giếm chính mình trận đạo trình độ rồi. Một khi quyết định xuống, Lam Tiểu Bố tựu không chần chờ nữa, hắn nhanh chóng dùng thần niệm khắc ra từng đạo trận văn, dùng hư không trận văn đem cái này ngọc phù khóa lại ẩn nặc. Không chỉ có như thế, hắn còn tại hư không trận văn trong khắc vài đạo truyền tống trận văn. Chỉ cần hắn biện pháp này có thể cái kia trên lý luận nói, chỉ cần hắn thu thập 10 miếng ngọc phù cái kia xác định vững chắc là đệ nhất danh. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là chỉ có một mình hắn có thể thu thập 2 miếng đã ngoài thứ tự ngọc phù. Tại Lam Tiểu Bố ẩn nấp khởi đệ nhất mai thứ tự ngọc phù về sau Thúc Vãng Tiêu đột nhiên đứng lên. Chẳng những là Thúc Vãng Tiêu, là y bọn người cũng đều là khiếp sợ nhìn xem Lam Tiểu Bố còn có cái kia đã bị ẩn nặc thứ tự ngọc phù. Hư không trận văn, nho nhỏ một cái dục thần cảnh tu sĩ, còn có thể hư không trận văn. Thúc Vãng Tiêu thì thào nói ra, là y thở dài, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn quả nhiên có thể vận dụng thần niệm, chẳng những có thể vận dụng thần niệm còn có thể mượn nhờ thần niệm ở bên trong bố trí hư không trận văn. Chính như Thích Thống Soái nói, làm đối thủ của hắn đích thật là một kiện bi ai sự tình. Phải biết rằng hắn hiện tại còn mới dục thần cảnh, một khi chờ hắn tấn cấp đến thiên thần, thậm chí thần quân, cái kia cuộc tỉ thí này, cái khác người căn bản cũng không có biện pháp chơi. Hội hư không trận văn khá hơn rồi, ta cũng sẽ hư không trận văn. Tích Khai Thương vẫn là đỉnh đạc, hắn đích thật là hội hư không trận văn, bất quá hắn trận đạo trình độ ở chỗ này là nhất thối. Túc Vãng Tiêu lắc đầu, Khai Thương, ngươi không rõ hư không trận văn cũng phân là đủ loại khác biệt. Cái này Lam Tiểu Bố hội mới thật sự là hư không trận văn, hiện tại rất nhiều hư không trận văn đều có dấu vết mà lần theo, mà Lam Tiểu Bố hư không trận văn hào không dấu vết. Nếu như không phải tại không gian của ta ở bên trong, ta thậm chí đều không thể phát giác cái kia miếng phù lục đi nơi nào. Còn có một câu hắn cũng không nói gì, Lam Tiểu Bố còn chỉ là một cái một cấp thần trận sư, một khi chờ Lam Tiểu Bố trưởng thành là càng mạnh hơn nữa thần trận sư, gặp lại loại này hư không trận văn, vậy có nhiều đáng sợ. Lam Tiểu Bố lần nữa đứng tại một cái giếng cạn bên cạnh, cái này giếng cạn chỉ có 3 mét không đến, hắn thần niệm đã trông thấy một miếng thứ tự ngọc phù tại đáy giếng. Lam Tiểu Bố vừa mới dùng hư không trận văn đem cái này miếng thứ tự ngọc phù ẩn nặc cũng cảm giác được không gian truyền đến một hồi rất nhỏ chấn động. Hẳn là có người đến, Lam Tiểu Bố cảm giác mình có lẽ tăng thêm tốc độ. Hắn đoán chừng không cần tìm được 10 miếng ngọc phù, chỉ phải tìm được 5 miếng tựu không sai biệt lắm có thể đạt được đệ nhất. Hắn vận khí lại chênh lệch cũng sẽ không 5 miếng thứ tự ngọc phù toàn bộ là cuối cùng 10 tên bên trong A, dựa theo cơ hội ngang nhau nguyên tắc hoặc là xác suất so, hắn nếu như tìm 5 miếng thứ tự ngọc phù chỉ cần có 2 miếng tại top 50 tên, vậy hắn tựu xác định vững chắc đệ nhất. Cách chương.